Chương 97, chịu đả kích nạ ạ kỳ 5 năm. Chuẩn bị cơm nước tốt phong phú à, xem ra lần này cổ nổ hạ trở tới vật tư không tệ a. Theo cỡ tì nạ sau khi trở về, Ski dạ chứng kiến mỉ cổ tỏ ước chừng chuẩn bị 7, 8 món ăn, nhịn không được có chút kinh ngạc. Cái gì à, đây đều là ta và mỉ cổ tỏ tu luyện xong sau đó, mang theo cổ nạn cùng nhau tại bên trong rừng rậm tìm được nguyên liệu nấu ăn. Cỡ tì nạ hướng về Ski dạ nói rằng, thì ra là thế, vậy thật đúng là khổ cực các ngươi, cho thêm các ngươi mấy khối thịt. Ski dạ gấp mấy khối thịt đặt ở các nàng trong bát. Nạ ả kỳ đâu, hắn không sẽ là ly khai a? Ski dạ vừa ăn cơm vừa hướng lấy Tsu nạ hỏi. Không có, bọn họ tiểu đội đi gặp thầy của bọn họ. Tsu nạ lắc đầu, nạ ả kỳ đi tìm họ rổ Shimaz, còn như mục đích Tsu nạ cũng có thể suy đoán ra, đơn giản chính là muốn ở lại chiến trường. Bất quá cái này là không có khả năng. Tú nạ tin tưởng họ rổ xỉ mà cũng sẽ không để nạ ạ kỳ bọn họ ở lại chiến trường. Ski dạ nghe vậy gật đầu, sau đó liền không hỏi thêm nữa, ăn cơm xong về sau liền đi nghỉ ngơi. Sử dụng ảnh phân thân tu luyện nhận thuật tinh thần quá mệt mỏi, Ski dạ nhất định phải nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Có lẽ là bởi vì con mắt tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ù nguyên nhân, tinh thần hể vải Ski dạ khôi phục rất nhanh. Ngủ một tô ý mù ồ nờ sau đó, tinh thần sung mãn, không mệt mỏi chút nào. An mỉ cổ tỏ chuẩn bị xong sau bữa ăn sáng 07, Ski dạ cũng không có cái gì nhiệm vụ, thẳng thắn tiếp tục đi tu luyện. Bất quá đang ở Ski dạ chuẩn bị đi tu luyện thời điểm, nạ ạ kỳ lại chạy đến tìm Ski dạ. Nhìn nạ ạ kỳ đầy mặt thảo hảo nụ cười, Ski dạ lui ra phía sau mấy bước, sau đó nói rằng, nạ ạ kỳ ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn tìm ta hỗ trợ đun nở dê vở ơ à? Ski dạ làm sao ngươi biết? Nạ ạ kỳ kinh ngạc nhìn Ski dạ. Nhìn ra được, quá rõ ràng, còn kém trực tiếp đem ý tưởng viết lên mặt. Nói đi, là có chuyện gì, chuyện khó khăn lắm đừng tìm ta cũng không giúp được một tay. Nếu như không phải chuyện khó khăn lắm, Ski dạ bang một cái nạ ạ kỳ cũng không còn cái gì, nếu như là rất khó hoặc là chuyện rất phiền phức, cái kia Ski dạ cũng chỉ có thể biểu thị thương mà không giúp được gì. Ta là muốn ngươi giúp ta thuyết phục lão tỷ. Ngày hôm qua ta đi tìm Orochimaru lão sư, Orochimaru lão sư nói miễn là ta tỷ tỷ đồng ý, cũng đồng ý để cho ta ở lại chiến trường. Cái này ta không cách nào thuyết phục, không giúp được ngươi, cáo tử. Ski dạ trực tiếp xoay người ly khai. Đừng a, ta hiện tại liền dựa vào ngươi giúp ta. Nạ ạ kỳ vội vã đuổi theo. Đầu tiên đâu, chú nạ là không có khả năng đồng ý ngươi ở lại chiến trường, thứ nhì đâu. Ta cũng hiểu được ngươi không thích hợp đợi tại chiến trường. Vì sao ngươi và Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ đều có thể đợi tại chiến trường, dựa vào cái gì ta lại không được? A Nạ ạ kỳ không phục nói rằng. Đương nhiên là bởi vì ngươi thực lực yếu, ở trên chiến trường ngươi chính là phá hôi, lẽ nào ngươi muốn làm con cờ thí? A Sì Dạ cảm thấy Nạ ạ kỳ khả năng đầu óc thật sự có bệnh, lại muốn ở lại chiến trường. Thật sự cho rằng trên chiến trường là ở chơi đùa mọi nhà sao? Ski dạ ngươi cũng chớ xem thường ta hiện tại nhưng là trở nên mạnh mẽ không ít. Nạ ạ kỳ tự tin nói rằng, gần nhất nạ ạ kỳ tiến bộ không nhỏ, có chút bành trướng, cho nên mới phải có lưu trên chiến trường ý tưởng. Phải xem ra không để cho ngươi một điểm đả kích, ngươi là sẽ không từ bỏ. Như vậy đi, miễn là ngươi ở trong tay ta có thể kiên trì một phút đồng hồ, ta đã giúp ngươi thuyết phục Suna. Hơn nữa cam đoan tuyệt đối có thể thuyết phục, như thế nào Ski dạ, ngươi sẽ không phải là ở xem nhẹ ta đi? Nạ ạ kỳ vô cùng tức giận nhìn Ski dạ. Uy, ngươi có thể không nên cảm thấy cái này đơn giản, ta phỏng chừng thực lực của ngươi để thăng thập bội cũng làm không được, khuyên ngươi hay là buông tha đi. Đây chính là ngươi nói, đừng quên ngươi đáp ứng cái gì. Nạ ạ kỳ đè xuống bất mãn trong lòng, ngược lại cảm thấy đây là một cái có thể ở lại chỗ này cơ hội. Yên tâm đi. Ta chuyện đã đáp ứng ta sẽ không quên, nhanh lên một chút ra tay đi, ta còn muốn đi tu luyện đâu. Ski dạ khoát khoát tay nói rằng, ta đây sẽ không khách khí. Nạ ạ kỳ lập tức hai tay kết ấn. Kết ấn chậm như vậy sao được? Có thời gian này ta có thể giết ngươi 10 lần. Ski dạ bắt lại nạ ạ kỳ cổ tay, sau đó dụng lực vặn một cái. Nạ ạ kỳ đừng nói là kết ấn, toàn bộ cánh tay đều dường như mất đi lực lượng một dạng. Khoảng cách ta gần như vậy, tình huống bên dưới, ngươi lại muốn sử dụng nhận thuật, ngươi chẳng lẽ không biết cự ly gần sử dụng thể thuật hiệu quả tốt hơn? Ski dạ, ngươi có thể không thể trước tiên đem ta buông ra à, ta cảm giác cánh tay cũng bị bẻ gãy. Nạ ạ kỳ cắn răng hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Sĩ Dạ buông ra nạ ạ kỳ, sau đó hướng về nạ ạ kỳ nói rằng, hay là trở về đi thôi, nơi đây không thích hợp ngươi. Không được, vừa rồi không tính là, chúng ta một lần nữa. Nạ ạ kỳ không cam lòng nói rằng. Nạ ạ kỳ, ta cũng không chỗ chống này chơi với ngươi. Nhưng mà nạ ạ kỳ đã xuất thủ, lần này hắn không có sử dụng nhận thuật ý tứ, huy quyền hướng về Sĩ Dạ đánh tới. Xem tư thế Sĩ Dạ cũng biết nạ ạ kỳ không thế nào tu luyện qua thể thuật, nắm tay trực lai trực hứ, sơ hở trăm chỗ. Ở nạ ạ kỳ nắm đấm còn không có đụng tới Sĩ Dạ thời điểm, Sĩ Dạ một cước liền đem nạ ạ kỳ đá bay đi ra ngoài. Tuy là Sĩ Dạ không thế nào dùng sức, thế nhưng đối với nạ ạ kỳ mà nói, khẳng định cũng muốn đau bên trên một trận. Thấy được chưa nạ ạ kỳ, ngươi ngay cả ta nhất chiêu cũng không đỡ nổi, đi trên chiến trường nói, tỷ số sống sót bằng không. Nếu như ngươi thật muốn ra chiến trường nói, ta khuyên ngươi chính là tự sát ta, dù sao đi chiến trường cũng là chịu chết. Sĩ Dạ lời này mặc dù là ở đả kích nạ ạ kỳ, nhưng đây chính là Sĩ Dạ mục đích, không để cho nạ ạ kỳ một điểm đả kích nói, lấy nạ ạ kỳ chấp nhất có thể len lén chạy tới chiến trường. Nạ ạ kỳ bây giờ đích xác là có chút chịu đả kích, nguyên bản bởi vì thực lực đề thăng mà dâng lên tự tin, cũng bị Sĩ Dạ cho tiêu ma đi. Sĩ Dạ cũng không lo lắng nạ ạ kỳ bị đả kích chưa gượng dậy nổi, nạ ạ kỳ tính cách cùng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ có chút tương tự, không bao lâu là có thể khôi phục lại. Nạ ạ kỳ đứng lên, đánh rất bụi đất trên người, có chút thất lạc ly khai. Hắn đây là thế nào cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ các nàng vừa lúc đi 243 qua đây, sau đó liền thấy nạ ạ kỳ cái kia thất lạc bóng lưng. Muốn ở lại chiến trường, để cho ta giúp hắn đi thuyết phục Suna, bất quá ta cho hắn một ít đả kích, hiện tại hắn hẳn tạm thời không có những ý niệm này. Sĩ Dạ lắc đầu, sau đó cùng cỡ tì nạ, mỉ cổ tỏ các nàng đi tới tu luyện thường ngày địa phương, bắt đầu rồi tu luyện. Cô nàn không có ở nơi này. Nàng theo Suna đi trước chữa thương tiểu đội. Ngày hôm qua rốt cuộc học xong tiên nhân hình thức, Sĩ Dạ thử mấy lần tiến nhập tiên nhân hình thức. Sĩ Dạ sử dụng tiên nhân hình thức thời điểm, cái trán gặp phải 3 viên câu ngọc, khỏe mắt gặp phải màu đỏ văn lộ. Mấy lần sử dụng tiên nhân hình thức, không biết có phải hay không là Sĩ Dạ chính mình ảo giác, cảm giác tiến nhập tiên nhân hình thức tốc độ tăng nhanh. Sĩ Dạ bản thể tu luyện tiên nhân hình thức, thể thuật cùng đao thuật, mà ảnh phân thân thì là phụ trách mở rộng nhận thuật cùng luyện tập nhận thuật. Trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt vừa giữa trưa quá khứ, đến trưa thời gian ăn cơm. Sĩ Dạ bọn họ sau khi trở về, phát hiện nạ ạ kỳ cùng hắn hai cái đội hữu hỉ ủ gạ hỉ giả si, ủ dù mạ kỳ giới đang chờ ở chỗ này. Sĩ Dạ, chúng ta tới từ giả ngươi, chúng ta chuẩn bị phản hồi cô nổ hạ thôn. Nạ ạ kỳ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, cũng tốt. Nạ ạ kỳ ngươi tới đây một chút, ta có một vật cho ngươi. Sĩ Dạ đem nạ ạ kỳ kêu đến, sau đó đối với nạ ạ kỳ sử dụng tẹn xà phảnh. Đây là vì pho nở dê ngư á nạ ạ kỳ cùng nguyên tắc trong giống nhau ngủm.